Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84. Đại Nhạn Sơn ở ngoài, rất nhiều người cùng đợi. Đột nhiên, phía trước, cửa động phát sáng. Phù phù phù phù, như đau bụng giống như vậy. Từng đạo bóng đen bị phun ra ngoài. Chật vật rơi trên mặt đất, hóa thành từng cái người trẻ tuổi. Tên Tình Cảnh, có nhớ không? Ha ha, phát ra, bọn họ phát ra. Thế hệ trước cường giả môn sáng mắt lên, bắt đầu đi tới nghênh tiếp chính mình hậu bối. Một trận hỏi han ân cần. Giao, Mạnh Hàn cũng bị phun ra ngoài, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị. Một lộn mèo, vững vàng rơi vào trên đất. Hàn Nhi, hầu như trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Mạnh Khai Sơn. Thấp giọng hỏi, còn thuận lợi sao? Ừ, cùng trong kế hoạch như thế. Mạnh Hàn cười cợt, cho hắn một ý tứ sâu xa ánh mắt. Vậy thì tốt, Mạnh Khai Sơn gật gù, nhưng lông mày nhưng hơi nhíu, bởi vì hắn luôn cảm thấy nơi nào không thích hợp. Ha ha ha, Hàn Tiêu, thu hoạch làm sao? Lúc này, Băng Vũ Tông ông lão vỗ vỗ Nguyệt Hàn Tiêu vai, cười hỏi, không sai. Nguyệt Hàn Tiêu cười gật đầu, ừ, đi thôi, về tông. Người lão giả này cười gật gù, cũng không có nhiều lời, sau đó mang theo Băng Vũ Tông mọi người nhanh chóng rời đi. Vậy chúng ta cũng cáo từ, ta Đạo Hàn Tông đi trước một bước, các vị, sau này còn gặp lại. Những thế lực khác người phụ trách cũng từng cái vẻ mặt vi diệu. Nói rồi mấy câu khách sáo sau, liền mang theo nhà mình người trẻ tuổi nhanh chóng rời đi. Dáng dấp kia, thật giống đi chậm sẽ bị cướp đoạt như thế. Không cần nói, nhất định là lấy được không ít chỗ tốt. Lần này di tích, thật sự được mua. Di tích bên trong thu phục 7 người, đều quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay. Sau đó cùng từng người thế lực rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, La Vân Tông Thái Thượng Bốn Tấm Lão nói rằng. Sau đó thổi một huýt sáo, một con khổng lồ yêu thú biết bay tự đám mây xoay quanh mà xuống. Tốt, Mạnh Hàn đẳng nhân gật gù, nhảy lên yêu thú biết bay. Yêu thú dương cánh, mấy hơi thở đi tới cao vạn trượng không. Mạnh Hàn nhìn phía dưới hướng về bốn phương tám hướng tản đi mọi người, cùng với những kia không ngừng đi xa yêu thú biết bay. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác thành công lần này. Toàn bộ vương triều đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hàn Nhi, lúc này, Mạnh Khai Sơn đụng vào hắn một hồi. Cha, Mạnh Hàn sững sờ, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Ngươi lần này ở di tích bên trong, có hay không đắc tội người nào? Mạnh Khai Sơn khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, đắc tội với người? Không có a. Mạnh Hàn sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn lần này dao động rất thành công, cũng không cùng ai phát sinh xung đột. Ta vừa nãy ngẫu nhiên nhìn thấy có hai người trẻ tuổi, bọn họ xem ngươi ánh mắt không đúng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng tựa hồ có chút trào phúng. Mạnh Khai Sơn cau mày, có chút không xác định địa nói rằng, trào phúng. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, chính mình thật giống không có gì hay trào phúng đi, ở di tích bên trong cũng không xấu mặt a. Không được, đột nhiên hắn đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, bỗng nhiên nắm lấy Mạnh Khai Sơn cánh tay hỏi, cha, ngài nhớ tới hai người kia trường ra sao sao? Tựa hồ là một rất khôi ngô, mặc áo đen, một cao cao gầy gò, mặc áo trắng. Mạnh Khai Sơn con người hoảng hốt hồi ức nói, quả nhiên là bọn họ. Mạnh Hàn trong mắt lóe ra một tia ác liệt ánh sáng. Cả người trước nay chưa có trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy? Là của ngươi kẻ địch sao? Mạnh Khai Sơn thấy thế, khôi ngô trên người tràn ra từng tia một lạnh lẽo sát ý, đặc biệt khiếp người. Không, không tính là, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Có nhiều thú vị nói, thật là có ý tứ. Thế giới này đã bắt đầu nhằm vào ta sao? Nhằm vào, Mạnh Khai Sơn đầu óc mơ hồ, nhưng Mạnh Hàn cũng không chuẩn bị giải thích. Trong mắt của hắn, lập lòe lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, hắn vẫn đúng là xem thường thế giới này. Sức chút nữa lật thuyền. Hiện tại hắn đã xác định, thế giới này cũng không phải hoàn toàn không có ý thức. Thế giới ý chí đã ở bất tri bất giác địa nhằm vào hắn. Cũng tỉ như, lần này xuất hiện hai người vô danh, Ngô Thiên, hắn nhớ tới rất rõ ràng. Trong nguyên tắc căn bản cũng không có hai người kia. Song lần này đột nhiên nhô ra, hơn nữa còn suýt chút nữa đã lừa gạt hắn hai người này. Chúng rồi hắn đại mộng thuật, nhưng không có bị cáo chế. Hắn rất tin tưởng mình biên cố sự bản lĩnh. Trong tình huống bình thường, ở đây sao thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, đồng thời hệ thống hoàn thiện mộng cảnh cố sự dưới, là mọi người đến luân hãm. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đối phương biết đại mộng thuật tồn tại, là đại mộng cổ tông thế lực còn sót lại, vẫn là cách đại truyện thừa giả đây. Mạnh Hàn thấp giọng lầm bầm, trong lòng đã có suy đoán. Sau đó hắn tự giễu nở nụ cười, hắn vẫn là quá tin tưởng đại mộng thuật. Chẳng trách trong nguyên tắc Lâm Kiêu rất ít sử dụng đại mộng thuật, nguyên lai còn có như vậy thiếu hụt. Nếu như không thể khống chế lại đối phương, thì tương đương với ở bên cạnh mình thả con rắn độc, chẳng biết lúc nào cũng sẽ bị phản phệ. Nhắc tới cũng kỳ, hắn thân là nguyên tác tác giả, rất nhiều chuyện dĩ nhiên không thấy rõ. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên nghĩ lại lên, thấy được một ít trước quên vấn đề. Tỉ như, viết phát ra, nhưng tại sao như vậy viết đây? Tựa hồ biết nhiên, không biết giá trị. Ở viết sách trong quá trình, làm viết tới trình độ nhất định, sẽ sản sinh một loại quán tính. Trông liền vụ người đều không thể đem khống hướng đi, nhìn như thuận theo tự nhiên. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng nghiền ngẫm khủng, chỉ vô cùng, có hay không, ở một cái nào đó trong nháy mắt, trong sách thế giới kia ở một cái nào đó không biết thời không bên trong, đã lặng yên hình thành, mà thế giới kia lực lượng, đã bắt đầu ở trong cõi u minh ảnh hưởng tác giả dòng suy nghĩ. Thậm chí càng có khả năng, thế giới kia tất cả từ lâu tồn tại, chỉ có điều do vận may run rủi, bởi vì không biết nguyên nhân phóng đến tác giả trong đầu. Sau đó bị tác giả mơ mơ màng màng viết ra. Nói cách khác, tác giả cũng không phải thế giới này người sáng tạo, chỉ là một do vận may run rủi người đứng xem. Ta hiện tại rất xác định, thế giới này thật không phải là ta sáng tạo. Ta còn không lớn như vậy năng lực. Hồi lâu, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trong chớp mắt, hắn có loại cảm giác ngột ngạt. Thế giới này, tựa hồ cũng không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Hắn đã từng lấy vì là, mình là thế giới này ba ba, mặc kệ làm sao làm sự tình đều sẽ bị tha thứ. Nhưng bây giờ nhìn tới, tựa hồ không phải, nhất trực quan căn cứ chính xác minh chính là, thế giới ý chí bắt đầu làm hắn. Chuyện lần này, nếu không cha trùng hợp phát hiện, chỉ sợ hắn sẽ bị cái kia hai cái, không hộ khẩu, hãm hại đến mức rất thảm. Có điều, như vậy mới có ý tứ mà. Bằng không, làm từng bước địa tiếp tục đi, cũng quá nhàm chán. Đột nhiên, Mạnh Hàn dễ dàng cười cợt. Cả người đều bình thường trở lại. Trước, hắn tuy rằng vẫn rất thuận lợi, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác thành công. Bởi vì hết thảy đều chỉ là dựa vào nguyên tắc gian lận. Quay cóp, tùy tiện đổi một người, xuyên Việt, đến, đều có thể làm đến. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Thế giới này bắt đầu xuất hiện biến số, không còn là cục diện đáng buồn. Hắn cũng đem đối mặt không biết nguy hiểm. Như vậy sau này mặc kệ phát sinh cái gì, hắn đều có thể thẳng tắp sống lưng nói. lão tử là bằng bản lĩnh sống sót. May mà, thế giới này ý chí tựa hồ không thể trực tiếp đối đầu ta. Chỉ có thể bất chi bất giác địa ảnh hưởng, bằng không cũng không cần sắp xếp người đến làm ta. Một thiên lôi bổ xuống, chẳng phải gọn gàng nhanh chóng. Xác định cái này quan trọng nhất suy đoán sau. Mạnh Hàn lần thứ hai không có sợ hãi lên. Làm chuyện, hay là muốn như vậy? Nhiều nhất, sau đó ở thêm một lòng một dạ. Đại mộng thuật cũng không đáng tin. Sau đó không thể tùy tiện dùng. Dao động người, nha không, cảm hóa người, hay là muốn dùng chân tình. Chỉ có chân tình mới là vương đạo. Cuối cùng, hắn thu được một trọng yếu kết luận. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên rộng rãi. Tương lai con đường, tất nhiên càng thêm thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.